Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Đoạt Mệnh Hương Hỏa. Tuy nhiên không biết cái thế giới này bên ngoài là thế nào tử, nhưng là có một cái tiêu chuẩn nhất định là chỗ có địa phương cũng thông dụng. Cái kia chính là không thể không có tiền, chỉ cần có tiền, ở nơi nào đều có thể hắn mỗi ngày làm một số cái vui vẻ sự tình. Tựa như là hiện tại, Trần Cửu nhìn lấy này giải tán lập tức sơn tặc, cũng không có tâm tư đuổi theo. Dù sao vẫn là 3.000 lượng hoàng kim trọng yếu hơn. Nếu là cái này đại dê béo cho ngoài ý muốn chạy, Trần Cửu cũng không phương nói rõ lý lẽ qua. Trường kiếm vào vỏ, Trần Cửu đi vào người thị vệ kia thủ lĩnh trước người. Thế nào, này 3.000 lượng hoàng kim đâu? Chấm ngoặc kép, hộ vệ thủ lĩnh lắc đầu. Ngươi không có đem những sơn tặc này cho giết hết, bọn họ về sau đoán chừng xin hội tới tìm chúng ta phiền phức, cho nên không thể cho ngươi 3.000 lượng. Trần Cửu như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này thị vệ thủ lĩnh. Gia hỏa này muốn chơi xấu à? Trần Cửu trong lòng cười lạnh. Ngươi muốn cho bao nhiêu? Nhiều nhất không cao hơn 1.500 lượng, thị vệ cười lạnh nói. Trần Cửu gật gật đầu. Được. Các ngươi người đông thế mạnh, 1.500 lượng liền 1.500 lượng. Này lại đến phiên thị vệ thủ lĩnh nghi hoặc. Thị vệ này thủ lĩnh hồ nghi nhìn xem Trần Cửu, nhưng sau đó xoay người nói, đi lấy 1.500 lượng hoàng kim. Nhìn lấy trước người cái sách tay này, áng chừng cũng kém không nhiều là 1.500 lượng. Sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Nhìn lấy Trần Cửu quay người, thị vệ thủ lĩnh buông lỏng một hơi. Dù sao lúc trước Trần Cửu này phiên mạnh mẽ vũ lực mọi người rõ như ban ngày. Bất quá ngay tại Trần Cửu quay người một khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Vụt, từng tiếng vượt kiếm minh vang vọng toàn trường. Nhanh như bôn lôi, ở đâu tốc độ phù triện ra chỉ dưới. Thị vệ thủ lĩnh xin chưa kịp phản ứng liền đã bị một kiếm kia cho xuyên thủng bụng. Lão đại. Thế nào a? Lão đại, ngoặc kép, trong lúc nhất thời mọi người thượng vàng hạ cám thét lên không ngừng. Lại quay người nhìn Trần Cửu thời điểm, đã sớm không thể tung tích, duy có thụ thương thủ lĩnh xin vẫn như cũ nằm trong vũng máu. Nơi xa, Trần Cửu nhìn lấy loạn cả một đoàn Lưu gia mọi người. Khóe miệng vẻ cười lạnh càng đậm, gọi các ngươi mấy cái này vương bát đản đổi ý. Thế mà trở mặt không quen biết, lão tử cũng không phải dễ khi dễ. Sau khi nói xong nhìn lấy dưới cây sơn phỉ dấu chân. Mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt biến mất trong rừng. Nhìn lên trước mặt cái kia sơn phỉ, Trần Cửu một cũng có chút cái không kiên nhẫn. Gia hỏa này đào mệnh thời điểm thế mà xin Trần chứ. Vừa đi vừa nghỉ, thật không biết gia hỏa này là thế nào nghĩ. Muốn không phải là muốn tìm tới núi này phỉ sao huyệt. Trần Cửu sớm đã đem ra hỏa này cho giết. Trần Cửu cũng không phải không nghĩ tới bức cung. Thế nhưng là ngẫm lại coi như. Nếu là tại bị những cái này đáng giận sơn tặc cho đùa nghịch. Bỏ lỡ lên núi thời cơ tốt nhất. Vậy liền xong. Sơn tặc hẳn là có không ít bảo vật đi. Trần Cửu ở phía sau trầm ngâm nói. Nguyên lai gia hỏa này đem mục tiêu đánh vào đám kia sơn phỉ trên thân. Không tệ, hắc ăn hắc cho tới bây giờ đều là một đêm chợt giàu chuyên nhất vương đạo. Xa xa nhìn thấy này phiến sơn trại, Trần Cửu cũng chịu không nổi nữa. Trong nháy mắt thân hình nhất động, liền đi tới nơi này sơn tặc phía sau. Sau đó ý kiến thấu tâm, thậm chí là tên sơn tặc này trước khi chết cũng không biết là người nào giết hắn. Nhẹ nhàng run run trên thân kiếm huyết, nhìn phía xa này phiến sơn trại, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, giống như một đường phi yến, nhẹ nhàng liền rơi ở trên thành lầu mặt, xin không đợi này thủ thành bốn cái sơn phỉ kịp phản ứng. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, từng đóa máu tê bắn tung tóe, nhìn lấy này trong sơn trại đi tới đi lui sơn phỉ. Có nữ nhân suýt nước mắt, tiểu hài tử tiếng la khóc. Hán tử tiếng mắng chửi, thậm chí cả từng tiếng cười dâm đãng, chập trùng không ngừng, nên giết, chỉ nói hai chữ này. Trần Cửu trường kiếm liền không lưu tình chút nào thượng hạ tung bay. những nơi đi qua thây nằm ngã xuống đất thổ phỉ vô số kể. Nhẹ nhàng từ trên cổng thành hạ xuống, liền có sơn phỉ phát hiện Trần Cửu tung tích. Người nào? Trần Cửu cười lạnh, một người chết còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiểu đi, cũng là tiểu đi. Trần Cửu trên cơ bản là một kiếm miểu sát một cái. Rốt cuộc không cần ra kiếm thứ hai. Nghĩ không ra ta cũng có máu lạnh như vậy. Vô tình một ngày a, đều là vì còn sống. Không có ai đúng ai sai phân chia. Nhìn lấy giống như trông thấy ôn thần đồng dạng sơn phỉ. Toàn bộ trại tử loạn thành một bầy hỏng bét. Chạy âm thanh, tiếng quát mắng. Sau đó liền gặp được một đám thổ phỉ áo mũ không ngay ngắn cầm trường đao. Hùng hùng hổ hổ chạy tới. Cũng không hỏi đến tột cùng. Này cầm đầu thủ lĩnh hét lớn nói. Giết chết hắn. Một trận hỗn chiến. Không không. Phải nói là một trường giết chóc càng là thích hợp. Theo một đường đạo thi thể ngã xuống. Các vị sơn tặc lá gan đã bị hoảng sợ phá. Nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Cửu cười ha ha. Thu hồi trường kiếm. Giao ra sở hữu tài vụ. Các vị sơn tặc hai mặt nhìn nhau. Vị này thật đúng là, đến cùng là hắn là cường đạo vẫn là chúng ta là cường đạo a? Chạy đến chúng ta xào huyệt đến đánh giết một hồi không nói, còn muốn cướp đoạt tài vụ, bất đắc dĩ a, quyền đầu không bằng người. Không bao lâu Trần Cửu trước mặt liền chất lên từng đống tài vụ. Chọn chọn lựa lựa nhìn xem, đem lựa chọn tốt nhất đi ra, đặt ở một cái bao bên trong. Các vị sơn tặc vụng trộm lấy ánh mắt nhìn lấy Trần Cửu. Chỉ hy vọng Trần Cửu có thể cầm đồ, vật đi nhanh một chút người. Bất quá đáng tiếc, mấy cái này cả ngày bên trong làm ác gia hỏa rốt cục gặp báo ứng. Đem kiện hàng treo ở trên lưng, nhìn lấy mấy cái này sơn phỉ. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Bảo vật ta đã chọn tốt. Bất quá các ngươi những người này bên trong chỉ có thể có 100 người sống sót. Cho các ngươi thời gian một nén nhang. Không phải vậy ta liền muốn đích thân động thủ. Nói, Trần Cửu ở một bên quan công giống bên trên cầm dưới một cây hương. Nhẹ nhàng thiêu đốt, các vị sơn tặc ở giữa lúc này bầu không khí gấp mở đầu. Tuy nhiên nói đều biết đường Trần Cửu khiến cho là ly gian chi kế. Nhưng là trong lòng người đều là có một loại may mắn tâm lý. Hơn 400 thổ phỉ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi không có người động đậy. Nửa nén hương quá khứ. Trần Cửu khóe miệng lộ ra lãnh khốc ý cười. Còn có nửa nén hương thời gian. Các ngươi phải chờ ta động thủ sao? Các vị thổ phỉ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cũng không biết là người nào động thủ trước. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện loạn cả một đoàn hỏng bét. Huyết tinh phi vũ. Cau mày một cái. Trần Cửu thân thể lui lại. Sợ bị nhảy bên trên máu tươi. Thời gian một nén nhang cũng không tính ngắn. Nhưng là giờ khắc này ở các vị sơn phỉ trong cảm giác vẫn là quá ngắn. Nửa nén hương đốt xong sau trong cả sân còn có tiếp cận 200 người đang không ngừng chém giết. Trần Cửu không hài lòng cau mày một cái. Các ngươi quá lệnh ta thất vọng. Xem các ngươi như vậy bộ dáng. Ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Một nén nhang bên trong ta chỉ cần giữa sân còn sống 50 người. Chính các ngươi lựa chọn đi. Sau khi nói xong Trần Cửu thiêu đốt một nén nhang. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Liền cắm ở cao 3 trượng trên cửa chính. Nhìn lấy này trong gió cấp tốc thiêu đốt hương hỏa. Lần này không ai dám chậm trễ thời gian. Từng tiếng sói chu về sau lại là một trận ngươi chết ta sống đại chém giết. Trong phòng, từng đôi mắt nghi hoặc đường nhìn lấy đám kia thổ phỉ. Thật không rõ mấy cái này cùng hung ác cực người tại sao lại tại lúc này đánh đến cái ngươi chết. Ta sống, nhìn lại cái kia ma y công tử, bị lướt đến nữ tử trong phòng im ắng nhìn lấy, thở mạnh cũng không dám. Lúc trước một phen chém giết đã tiêu hao mọi người thể lực. Lúc này mọi người chỉ có thể ở bùn đất bên trong lăn lộn. Lật qua lật lại, giống như là nhìn bộ phim, Trần Cửu chậm rãi đếm lấy chính mình tài bảo. Sau đó đang nhìn này một đống tài bảo bên trong còn có cái gì bỏ sót. Thời gian cực nhanh, không biết vì sao, cho dù là bầy thổ phỉ này đang cố gắng. Cái này một nén nhang đốt xong sau giữa sân thế mà còn có chém giết. bất quá nhìn tới nhìn lui tựa như là nhân số với. Thế là này làm sinh tử phấn đấu người dừng lại chém giết. Mỏi mệt nhìn lấy Trần Cửu, nhìn lấy vừa mới dập tắt hương hỏa. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Móc lửng, lấy thế mà thêm ra một người. Trần Cửu lời vừa nói ra mọi người sắc mặt đều biến. Từng cái bắt đầu kiểm kê. Quả thật bất kể thế nào kiểm kê vẫn là thêm ra một người. Từng cái sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Trần Cửu lần nữa xuất ra một nén nhang. Trần Cửu cầm hương, nhìn lấy mấy cái này cùng hung ác cực hạng người. Khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Ta quy củ các ngươi hẳn là biết rõ. Không cần ta nhiều nói đi. Một nửa, 25 cái. Sau khi nói xong trong tay hương hỏa trong nháy mắt bay ra. Cắm ở trên cửa chính. Những cái này run run dày dày thổ phỉ tướng nhìn nhau một cái. Tái sinh cơ thôi động dưới. Nhao nhao nhặt lên lòng đất trường đao. Lại một lần chém giết lần nữa bắt đầu. Trần Cửu mặt không biểu tình nhìn lên bầu trời. Một màn này cùng năm đó Sơn Trại diệt môn thời điểm thảm kịch sao mà tương tự a. Không nghĩ tới ta Trần Cửu cũng có một ngày như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.